Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, đệ 1 chương, chính trực tháng 6, thần tinh giải trí công ty bên ngoài như cũ vây đầy fan. Đỉnh đại thái dương lòng tràn đầy chờ mong thấy idol một mặt. Mà ở công ty bên trong, mãnh liệt dương quang bị che quang pha lê ngăn trở, hóa thành nhu hòa nhan sắc rừng ở trong nhà. Trung ương điều hòa khí lạnh theo ống dẫn không hề cố kỵ mà phun. Sự trong nhà vẫn luôn có thể duy trì ở 20 độ tả hữu, độ âm ni phòng luyện tập môn bị bỗng nhiên kéo ra, một người nam nhân đi đến. Hắn vóc dáng rất cao, tóc đen trải vuốt ở sau đầu, hốc mắt thâm thúy, mang một bộ tơ vàng mắt kính, cái mũi cao thẳng, môi bởi vì hơi hơi nhấp khởi, có vẻ có chút khó có thể tiếp cận. Một thân tây trang chỉnh tề thẳng, mặc dù là ở như vậy nóng bức thời tiết, trên cùng một cái nút thắt cũng là chặt chẽ mà thủ sẵn. Cả người đều lộ ra một cổ xã hội thượng lưu tinh anh lãnh đạm cùng cấm dục. Nhìn đến hắn, bên trong đang ở vui cười người phảng phất bị ấn hạ đình chỉ kiện giống nhau. Thẩm ca, mấy cái luyện tập sinh bất an mà liếc nhau. Lén lút mà rời đi phòng luyện tập. Chỉ còn lại có một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu niên. Hắn kêu Bạch Vĩ Gia, từ một năm trước ký hợp đồng thần tinh xuất đạo, nhân khí liền như hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên thoán. Hiện giờ đúng là công ty lực phủng tân nhân. Hắn mím môi, Thẩm ca, Thẩm Hoài nhìn lướt qua lung tung rối loạn phòng luyện tập. Âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe người vũ đạo lão sư nói, người này 3 ngày đều không có hảo hảo luyện tập. Nghe thế chất vấn, Bạch Vĩ Gia chột dạ mà cúi đầu, rồi lại không phục biện giải nói. Ta vừa mới bắt lấy tốt nhất tân nhân, một cái tốt nhất tân nhân mà thôi, Thẩm Hoài không chút nào để ý. Hiện tại, luyện tập Bạch Vĩ Gia gắt gao mà cắn môi, ở Thẩm Hoài thúc giục hạ, mới không tình nguyện mà đi mở ra âm nhạc, sau đó theo âm nhạc nhảy dựng lên, một khúc kết thúc, Bạch Vĩ Gia trên trán đã che kín mồ hôi. Hắn thở phì phò muốn tắt đi âm nhạc, lại bị Thẩm Hoài ngăn trở, lập tức liền phải trù bị tân chuyên, khí thức của ngươi vẫn là kém như vậy, đến lúc đó thượng đài ngươi là muốn cho người xem nghe ngươi thở dốc thanh sao. Thẩm Hoài dừng một chút, từ hôm nay trở đi, đến tân làm nên trước, mỗi ngày thêm luyện 2 cái giờ, lời này giống như là chọc chúng thiếu niên đau điểm giống nhau. Hắn rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Ngươi điên rồi sao, ai mẹ nó hiện tại lên đài còn khai mạch, luyện tập một chút luyện tập, ngươi mẹ nó liền biết làm ta luyện luyện luyện, người khác đỏ đều là tiếp đại ngôn tiếp tổng nghề, đến ta này vẫn là cùng trước kia giống nhau mỗi ngày luyện tập. Hắn hung hăng mà đá một chân âm dương, chỉ vào chính mình hướng Thẩm Hoài reo lên, lão tử hiện tại là lưu lượng ngươi hiểu không, fan chỉ cần nhìn đến ta ở trên đài. Cười một cái, cùng các nàng vẫy vẫy tay, các nàng liền sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền. Hiểu không, Thẩm Hoài mắt lạnh nhìn hắn nổi điên, chờ hắn thở hổn hển bình tĩnh trở lại, mới nói, ta cho ngươi thỉnh thanh nhạc lão sư, một hồi liền tới đây, ta buổi chiều còn có cuộc họp, đi trước. Bạch Vĩ Gia hung tợn mà nhìn chăm chăm Thẩm Hoài bóng dáng. Chỉ cảm thấy này đã hơn một năm tới nay vất vả đều biến thành oán khí. Xông thẳng đầu của hắn cái cốt, hắn nói không lựa lời nói. Ngươi tỉnh tỉnh đi, ta liền phải đổi tân người đại diện. Ai mẹ nó còn kiên nhẫn thượng cái gì khóa a? Thẩm Hoài ngón tay run rẩy, dừng bước, Bạch Vĩ Gia kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đều phảng phất bị ác ý vặn vẹo. Nhìn hắn bóng dáng khoái ý nói. Ngươi cho rằng buổi chiều cái kia sẽ là làm gì đó. Ta si thì nói, chỉ cần ta qua đi, lập tức là có thể ký xuống MK đại ngôn, nàng còn sẽ giúp ta vận tác tiến vào giới thời trang. Ngươi đâu, ngươi giúp ta cái gì? Ngươi phía trước còn nói phải cho ta ước Phương Ký Thanh ca. Căn bản là gạt người. Phương Ký Thanh là kim bài từ khúc người, tuy rằng sản lượng không cao. Nhưng chỉ cần ra tay chính là bạo khoản, bất quá hắn hợp tác phần lớn đều là thiên vương thiên hậu cấp bậc. Tiểu trong suốt tưởng đều đừng nghĩ, Hơn nữa người này tính tình đại, lại mang theo điểm nghệ thuật gia thanh cao. Nguyên bản Bạch Vĩ Gia một chút hy vọng đều không ôm. Nhưng Thẩm Hoài luôn luôn không nói mạnh miệng, cho nên hắn chẳng sợ đã sớm cùng ca sĩ nói hảo đổi người đại diện sự tình. Nhưng vẫn chịu đựng không nói. Hiện giờ là rốt cuộc nhẫn nại không được. Thẩm Hoài quay đầu lại, nguyên bản mắng chính hăng say Bạch Vĩ Gia giống như là bị người bóp lấy cổ. Thẩm Hoài lại không có tức giận, hắn nhìn Bạch Vĩ Gia, nhẹ giọng hỏi, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng. Bạch Vĩ Gia không kiên nhẫn nói, đúng vậy, thời đại này, ai còn xem thực lực a? Lưu lượng vì vương, ngươi loại này đồ cổ sớm nên bị đào thải. Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng, không biết là đang cười hắn vẫn là cười chính mình. Hai người này phiên khắc khẩu thực mau liền kinh động cao tầng. Thẩm Hoài hờ hững mà ký hiệp ước, không để ý đến công ty bồi thường, liền xoay người rời đi. Lúc này việc này đã truyền khai, đánh giá ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ từ bốn phía truyền đến. Vĩ Gia thật sự đổi người đại diện, kia còn có giả, Thẩm ca này tân nhân ma chú danh hiệu cái nào không biết a? Phía trước Hứa An Kỳ còn không phải là rời đi thần tinh lúc sau liền lửa lớn. Nhưng nếu không phải Thẩm ca đem hắn khai quật ra tới, lại một đường đem hắn mang hỏa, nào có hắn hôm nay, này mới vừa ngoi đầu liền đem người cấp đạp, cũng quá vong ân phụ nghĩa đi. Ngươi không quên ân phụ nghĩa, có hồng cơ hội ngươi không đổi. Ngoặc kép, Thẩm Hoài làm bộ cái gì đều không có nghe được. Vào thang máy, Thẩm Hoài hạ đến gara, ngồi vào chính mình trên xe. Hắn giữa mày nảy lên một cổ thật sâu mỏi mệt. Hắn gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo ấn đường, ánh mắt lại lơ đãng ngó tới rồi ghế điều khiển phụ thượng một phần văn kiện thượng. Đây là một phần từ khúc bản quyền trao quyền thư. Giáp Phương một Lan Minh sắc viết Phương Ký Thanh tên, Thẩm Hoài yên lặng nhìn hiệp ước, đúng lúc này, WeChat vang lên, gửi tin tức chính là Thẩm Hoài người lãnh đạo trực tiếp. Nghệ sĩ quản lý bộ tổng giám Minh Vi, giới giải trí chính là như vậy, đừng nghĩ quá nhiều, này một năm ngươi cũng vất vả, ta cho ngươi phóng một tuần giả, đi ra ngoài giải sầu đi. Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng, trở về cái cảm ơn. Theo sau đem điện thoại ném một bên, khởi động xe rời đi, xe một đường chạy đến sân bay, hắn mua một chương gần nhất chuyến bay, lạc điểm là Tinh Hà Thị, Thẩm Hoài tới rồi Tinh Hà Thị, tuy thời trang tiếng người ồn ào, mới biết được gần nhất chính Phùng Lục Dương chỗ ở cũ mở ra. Hấp dẫn thế giới các nơi rock and roll mê cùng truyền thông nhóm tiến đến. Lục Dương là hoa quốc trong lịch sử truyền kỳ rock and roll siêu sao. Tuy rằng bởi vì ngoài ý muốn sớm qua đời, nhưng hắn tên ở hoa quốc âm nhạc sử thượng lại là một cái vòng bất qua tấm bia to. Ở cái kia rock and roll vẫn là tiểu chúng niên đại. Lục Dương tam chương rock and roll đĩa nhạc lại đều là bạch kim đĩa nhạc. Không chỉ có sáng tạo ký lục, hơn nữa hắn còn lấy sức của một người nhắc lên hoa quốc rock and roll nhiệt. Đến nay hưng thịnh không suy, 2017 năm Mễ Quốc Khoa Luân Thưởng đem Lục Dương trúng cử đến Rock and Roll danh nhân đường. Đây là cái thứ nhất tiến vào Rock and Roll danh nhân đường châu Á gương mặt. Thẩm Hoài tuy rằng không phải Lục Dương fan, nhưng cũng vẫn là không có kinh được tò mò, mua một chương phiếu đi vào tham quan, đi vào hắn liền hối hận, hắn vẫn là xem nhẹ hoa quốc nhân dân xem náo nhiệt thiên tính. Bên trong tệ tệ nhốn nháo chỉ có thể thấy đầu người. Vào cửa chính là Lục Dương bao năm qua poster tuyển tập. Sau này đó là hắn cả đời này phát hành ca khúc còn có hắn bút tích cùng di vật. Ở bên cạnh tiểu kịch trường còn có một hồi 3D hình chiếu buổi biểu diễn. Trên đài nhân thân tài cao lớn, màu đồng cổ làn da, ngũ quan lập thể thâm thúy, nhìn thập phần dương cương. Hắn ôm đàn guitar gào giống, tiếng nhạc phảng phất đem người trái tim đều cùng nhau chấn động. Dưới đài người hoàn toàn bị hắn quặc ở hô hấp, căn bản vô pháp rời đi ánh mắt, chỉ có thể thần phục với hắn tiếng ca dưới. Như vậy sân khấu thống trị lực, cũng không quái chăng ngay lúc đó tạp chí kinh hô hắn vì rock and roll bạo quân. Thẩm Hoài đứng ở trong đám người, bị không khí sợ cảm nhiễm, cảm thấy cảm xúc mênh mông. Một đoạn này thời gian tới nay buồn bực phảng phất trở thành hư không. Ở hiểu biết Lục Dương cuộc đời lúc sau, Thẩm Hoài cũng nhịn không được đối nhân vật như vậy báo lấy kính sợ. Hắn nguyên bản còn tưởng tinh tế tham quan, nhưng người thật sự là quá nhiều. Hắn cả người đều bị dòng người lôi cuốn về phía trước. Nhân viên công tác đứng ở chỗ cao khan cả giọng. Ngoặc kép, đây là Lục Dương sinh thời cuối cùng một hồi buổi biểu diễn khi sử dụng đàn guitar. Không cần tễ, đều lui ra phía sau. Đừng đụng, Thẩm Hoài không biết bị người nào đẩy. Không có đứng lại, trực tiếp liền hướng đàn guitar phương hướng đảo đi. Ở nhân viên công tác thét chói tai chung, hắn ngạnh sinh sinh mà khống chế được thân thể của mình xoay cái phương hướng. Đột nhiên đụng vào một bên cây cột thượng. Theo sau một trận đau nhức đánh úp lại, hắn tức khắc liền không có ý thức, hiện trường tức khắc lâm vào trong hỗn loạn. Qua một hồi lâu, Thẩm Hoài mới từ mãnh liệt choáng váng trung tỉnh táo lại. Ồn ào thanh như hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào lỗ tai. Nhân viên công tác nôn nóng gương mặt dần dần rõ ràng. Tiên sinh, ngài thế nào, có khỏe không? Thẩm Hoài phủ chính mắt kính, theo sau vẫy vẫy tay. Cự tuyệt đối phương đưa hắn thượng bệnh viện kiến nghị, tìm cái yên lặng góc nghỉ ngơi một hồi. Vừa mới kia một chút hắn đâm cho quá mãnh, hiện tại tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng đầu vẫn là một trận vượng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt. Kia đàn guitar lại không phải cái gì bảo bối, vì một kiện vật chết đem chính mình đâm thành như vậy. Ngốc không ngốc, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Trả lời, kia đàn guitar tuy rằng không phải cái gì bảo bối, nhưng nó ý nghĩa thực chân quý, ta không nghĩ đem nó lộng hỏng rồi, hắn nói xong. Bên tai tức khắc một mảnh yên tĩnh, Thẩm Hoài cảm thấy có chút kỳ quái, mở mắt, liền nhìn đến chính mình trước mặt đứng cái vẻ mặt khiếp sợ nam nhân. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, Thẩm Hoài cũng chấn kinh rồi. Rốt cuộc hắn vừa mới lấy mặt bằng cùng lập thể hình thức nhìn lại đối phương cả đời. Lục Dương, ngoặc kép, hết chương.